Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, đệ 1166 chương, canh 2, Hứa Thu kỳ thích này điếu thuốc cái dũng cảm cùng lực lượng. Hết thảy nhiều là mới nhất, hết thảy đều sẽ vào ngày mai trở nên hảo lên, Hứa Thu kỳ hít sâu một hơi, cầm lấy đặt ở bên cạnh di động. Nàng quyết định, muốn giống Scarlett như vậy. Mỗi ngày đều là tân một ngày. Đối sinh hoạt cũng không mất đi tin tưởng. Hứa Thu Kỳ lòng bàn tay ở trên màn hình nhẹ nhàng xẹt qua. Cuối cùng, đem bạn trai cũ sở hữu liên hệ phương thức cùng nhau cắt bỏ. Lại ngẩng đầu thời điểm, nàng cảm thấy thế giới này, phảng phất một lần nữa trở nên sáng ngời lên. Về phiêu nhiệt độ còn ở tiếp tục, trong khoảng thời gian ngắn. Mãn thế giới đều tại đàm luận về phiêu cái này đề tài. Đại gia làm không biết mệt mà đàm luận nữ chủ cùng nam chủ. Đàm luận thư chung chiến tranh, đàm luận tình yêu cùng nhân tính. Thậm chí có người đem phiêu trở thành sách giáo khoa tới Simon Sean đại thật sự đem nhân tính. Tư dục nồng đậm rực rỡ mà miêu tả ra tới. Scarlett cùng Thụy Đặc đều là nhất chân thật người. Này có lẽ gần chỉ là một cái câu chuyện tình yêu đi. Mọi người vật bị tình yêu cùng chiến tranh nắm đi, làm nổi bật ra một cái huy hoàng loạn thế. Quá khứ đã qua đi, đã chết, tồn tại còn muốn tiếp tục tồn tại. Xem xong quyển sách này làm ta ấn tượng sâu nhất một câu. Ta cảm thấy quyển sách chắc chắn trở thành một cái kinh điển. Như thế nhân tính khắc họa, thật là làm ta muốn ngừng mà không được. Có thể là ta đến bây giờ thích nhất một bộ truyện dài. Từ bắt được thư đến bây giờ ngắn ngủn thời gian nội ta đã đọc hai lần. Ghét nhất nam xứng, đối, nam xứng mềm yếu quả thực làm người thổn thức. Từ đầu đến cuối, hắn đều là một cái chính trực thiện lương người tốt, nhưng là cuối cùng thất bại hiện thực cũng cao tốc hắn. Đều không phải là hư mới là độc dược. Mềm yếu bản thân, đã chọn lấy trở thành một phen đả thương người vũ khí sắc bén. Thư Trừng nhìn trên mạng chính mình về quyển sách này đánh giá. Trên mặt không có quá nhiều biểu tình, này một quyển sách vốn là không phải tưởng làm bán chạy thư tới phát hành. Thư Trừng muốn làm, là một quyển kinh điển, là một quyển có thể truyền lưu đến xa xôi tương lai thư. Là chẳng sợ vài thập niên hậu nhân nhóm lại xem. Như cũ có thể cảm nhận được trong đó nhân tính dẫy dụa thư. Nếu nói này một quyển sách ở thời đại này bán chạy, kia bất quá là nó trở thành kinh điển một loại phụ thuộc phẩm. Là nó trở thành kinh điển trên đường khai hoa tươi. Nó cuối cùng mục đích, là lâu dài mà, bảo tồn nhân tâm ân y. Thư Trừng điện thoại vang lên, là Thẩm Hòa, mic tư ta cho ngươi thỉnh đã trở lại. Nàng nói thật lâu không gặp ngươi. Muốn cùng ngươi tụ một tụ. Thẩm Hòa nghiêm trang mà đối với điện thoại kia đầu Thư Trừng mở miệng. Nói, hành, ta đã biết. Thư Trừng nhàn nhạt mà cúp điện thoại. Mích Tư là Z quốc cùng nước Pháp hỗn huyết. Phía trước đã từng ở Z quốc sinh hoạt quá mấy năm. Sau lại theo mẫu thân đi nước Pháp, ở nước Pháp đào tạo sâu. Bởi vì hỗn huyết, Mích Tư trường một trương phi thường dễ coi mặt, đã có người phương Tây thâm thúy đôi mắt. Cao thẳng mũi, cũng có đông phương người đen nhánh đồng tử, điểm mỹ cười, Mích Tư nhận thức Thư Trừng, là bởi vì phía trước về nước ở một bộ phim nhựa chung. Ở mũ đạo diễn muốn tiêm quy tắc Mích Tư thời điểm Thư Trừng ra tay cứu giúp. Lúc ấy Mích Tư ở nước ngoài sinh sống thời gian rất lâu. Đối với nào đó kịch bản rốt đặc cắn mai, lúc ấy nếu không phải Thư Trừng đúng lúc ra tay. Mích Tư chỉ sợ là muốn thiệt thòi lớn. Mỗi lần Mích Tư nhìn thấy Thư Trừng thời điểm, luôn là muốn nhắc tới chuyện này. Thư Trừng, hồi lâu không thấy, ngươi lại biến xoái không ít. Mích Tư cùng Thư Trừng nhìn nhau mà ngồi. Cười mở miệng nói, hết chương.